Sử thượng tối cường tông chủ, chương 369, phức tạp không thể nào tưởng tượng được, gocchuyenaudio.com, Lý Nhĩ, thời điểm Diệp Thần nghe được cái tên này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Danh tự này, đúng là như sấm bên tai. Lý Nhĩ, danh tự này mặc dù là không được nổi tiếng cho lắm thế nhưng bốn chữ Thái Thượng Lão Quân, ví như hoa hạ ở trên địa cầu, liền là không ai không biết danh tự này. Thái Thượng Lão Quân, Lý Nhĩ, đúng là hắn sao? Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ hoảng hốt, trước đó hắn chỉ là suy đoán, nhưng khi loại suy đoán này trở thành sự thực thì trong lòng của hắn lại không có theo dự liệu có loại kinh hỉ kia. Chỉ có kinh, mà không có hỉ. Bởi vì biểu thị này, hắn thật sự là cần phải vượt qua cái gọi là vị diện mới có thể trở về địa cầu. Vị diện, đây đối với Diệp Thần tới mà nói là loại từ ngữ hoàn toàn xa lạ, bởi vì coi như là vượt qua thế giới, Diệp Thần đều không thể nào làm được. Hắn mặc dù có thể vượt qua cửu tiêu ma giới đi tới huyền tinh đại lục thế nhưng là dựa vào bản nguyên châu mà thiên đạo ban tặng cho hắn. Để chính hắn tự mình vượt qua thế giới, chỉ có đạt đến phá hư cảnh thì hắn mới có hy vọng. Chủ nhân của ngươi, hắn tên gọi là gì? Diệp Thần không nhịn được hỏi tiếp. Sa La Hoa lắc đầu nói. Tên họ của chủ nhân ta cũng không biết. Diệp Thần gật đầu, hắn trước đó chính là có vô số vấn đề muốn hỏi Sa La Hoa, tỉ như chủ nhân của Sa La Hoa đi đâu đến, Sa La Hoa vì sao lại ở đây. Nhưng mà thời khắc này, Diệp Thần đột nhiên hứng thú gì cũng đã không còn, nghi hoặc từ đáy lòng đã không còn dâng lên nữa. Ai, trong lòng hắn tràn ngập tâm tình phức tạp, Diệp Thần có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi tại sao lại không giết ta, chỉ là bởi vì trên người ta có phong thần sách của chủ nhân ngươi sao? Hồi lâu sau, Diệp Thần rốt cục không nhịn được mở miệng lần nữa. Sa La Hoa gật gật đầu, nói. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người bước vào U Minh vực sâu, như vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà trên người ngươi lại có phong thần sách của chủ nhân, như vậy cũng coi như là nửa cái truyền nhân của chủ nhân, bởi vì phong thần sách đã từng là một trong những pháp bảo mạnh mẽ nhất của chủ nhân. Tuy rằng tâm thần hoang mang thế nhưng thời khắc này Diệp Thần vẫn là chấn kinh rồi, hắn không thể nào tưởng tượng được trên thế giới này còn có pháp bảo gì có thể cùng tạo nhân hệ thống nổi danh, có thể cùng tạo nhân hệ thống xưng là một trong. Bất quá thế giới này lớn như thế thì không gì là không có, phát sinh sự tình thái quá cũng có thể lý giải được. Xem ở trên việc ngươi nắm giữ phong thần sách của chủ nhân, ta liền sẽ cho ngươi một lời khuyên, tận lực không nên đem những người mà phong thần sách sáng tạo ra mang theo bên mình, trừ phi là bọn họ đạt đến thánh cảnh, hồn phách hoàn chỉnh. Nếu không, một khi gặp phải người nghe nói qua phong thần sách thì bí mật của ngươi sẽ bị bại lộ. Ta bởi vì lưu luyến cựu tình của chủ nhân, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi, cũng sẽ không cướp giật phong thần sách của ngươi. Thế nhưng nếu như gặp phải người bên ngoài, thì hắn nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, sau đó đem phong thần sách cướp đi. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ chợt hiểu, mặc dù nói chính mình gặp phải Sa La Hoa có cảnh giới cao thâm như vậy là rất hiếm có thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn ngàn, nếu như lần này gặp phải người không phải là Sa La Hoa, mà là một cái. gocchuyenaudio.com, người khác biết được phong thần sách tồn tại, rất có thể hắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp giết chết mình cướp giật phong thần sách. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Diệp Thần nói, nếu như tiền bối lưu luyến cựu tình, không biết có thể hay không chỉ cho vãn bối một con đường sáng. Sa La Hoa thở dài một tiếng, nói, người ở lại chỗ này, cũng chỉ có một con đường chết, bởi vì U Minh vực sâu này, xác thực là có thập đại U Linh tồn tại, ta chỉ là một cái yếu nhất trong đó, những câu nói này ta đều không có lừa gạt ngươi. Đừng nói ngươi chỉ là hóa thần cảnh, coi như là hư cảnh, thánh cảnh, cho dù là cao thủ nhất giới này không tồn tại đế cảnh, cũng không cách nào thông qua được cái U Minh vực sâu này. Chỉ có những cao thủ thần cảnh có tu vị thông thiên triệt địa kia, mới có thể thông qua U Minh vực sâu, đi tới U Minh giới chân chính. Diệp Thần nghe được lời nói của Sa La Hoa trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết bên trên hư cảnh còn tồn tại một cái thánh cảnh trong truyền thuyết thế nhưng không nghĩ tới sau khi đạt tới thánh cảnh lại còn có cảnh giới càng cao thâm hơn. Sau nguyên thần cảnh có một cái cảnh giới khác tồn tại, là linh cảnh, trong đó thông linh, hóa linh, nguyên linh ba cái cảnh giới. Sau linh cảnh chính là hư cảnh, tương tự có ba cái cảnh giới. Nhập hư, động hư, phá hư. Sau đó chính là thánh cảnh trong truyền thuyết, thánh cảnh cao thủ toàn bộ huyền tinh đại lục mỗi một đời chỉ có thể xuất hiện một cái. Chỉ có thánh cảnh cao thủ đương nhiệm sau khi ngã xuống, mới có thể xuất hiện tân thánh cảnh cao thủ khác. Mà thánh cảnh tương tự cũng chia làm ba tầng. Thánh nhân, đại thánh, thánh vương. Từ trong miệng Sa La Hoa, Diệp Thần biết được sau thánh cảnh còn có đế cảnh, lại mặt sau còn có thần cảnh tồn tại, còn cụ thể phân chia cấp bậc như thế nào, Diệp Thần đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Vừa nghĩ tới mình mới chỉ là hóa thần cảnh, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra bất đắc dĩ, mặt sau không ngờ lại còn có nhiều cảnh giới như vậy, hắn đến khi nào mới có thể chân chính trở thành một cường giả, lúc nào mới có hy vọng trở về địa cầu. Sa La Hoa tiếp tục nói, người nếu như muốn sống, như vậy cũng chỉ có một cách, chính là ta đưa ngươi rời khỏi U Minh vực sâu, trở về Cửu Tiêu ma giới. Đồng thời ngày sau gặp phải U Minh vực sâu, nhất định phải rất xa tách ra, không thể lần nữa bước vào. Bởi vì ngươi lần này số may gặp phải chính là ta, nhưng nếu là lần sau đi vào nữa, cái thứ nhất gặp phải một trong thập đại U Linh khả năng sẽ không phải là ta nữa. Một khi ngươi gặp phải một trong những U Linh còn lại, như vậy nhất định chỉ có một con đường chết. Diệp Thần gật gật đầu, có thể rời khỏi U Minh vực sâu nơi đáng chết này, như vậy đối với hắn mà nói đã vô cùng thỏa mãn rồi. Coi như là để hắn thông qua U Minh vực sâu đi tới U Minh giới vậy thì như thế nào? Hắn nhưng đối với U Minh giới lại không có một chút hứng thú. Sa La Hoa lần nữa nói rằng, dù như thế nào đi chăng nữa, ngươi và ta có thể ở dưới tình huống như vậy gặp nhau, cũng coi như là một cái duyên phận. Nếu như ngươi ngày sau có cơ hội nhìn thấy được chủ nhân, hy vọng ngươi có thể nói cho hắn rằng, Lăng Tiêu vị diện có người đang chờ hắn, Lâm Tuyền bờ Tây, đều đang chờ hắn. Có thể cuộc gặp gỡ của ta và ngươi lần này, cũng là do chủ nhân từ nơi sâu xa sắp xếp, nếu đã như vậy, ta liền đưa cho ngươi một vật xem như là kết thiện duyên giữa ta và Góc Truyện Audio.com. Ngươi, dứt lời, trong tay Sa La Hoa liền xuất hiện một đóa hoa, Bỉ Ngạn Hoa. Đóa Bỉ Ngạn Hoa này ở dưới ánh mắt Diệp Thần dần dần khô héo, chỉ còn dư lại một hạt giống này vừa nhìn qua liền không có một chút đặc thù nào thế nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được nó quỷ dị, một loại cảm giác không cách nào có thể dùng ngôn ngữ bình thường để hình dung được trong lòng Diệp Thần hiện tại. Sa La Hoa đem hạt giống này đưa cho Diệp Thần, nói. Đây là hạt giống Bỉ Ngạn Hoa, nếu như ngươi sau này thật sự gặp phải tai kiếp không thể nào tránh né được, xác định chính mình chắc chắn phải chết thì hãy phục dụng hạt giống này, nó sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa, một lần luân hồi. Diệp Thần lập tức nhíu mày, bởi vì Sa La Hoa nói ra nhiều như vậy, hắn căn bản là nghe không hiểu. Cái gì gọi là đưa chính mình một lần luân hồi, mà Sa La Hoa tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của Diệp Thần, nàng chỉ cười nói. Chỉ cần ngươi dùng hạt giống Bỉ Ngạn Hoa này, như vậy ngươi sau khi bỏ mình, đi tới U Minh giới, hạt giống này sẽ giúp ích cho ngươi, chính là có thể bảo đảm ngươi ở trong luân hồi chuyển thế, linh hồn không tổn hại, ký ức đời này bất diệt. Cách chương.